Chương 018 hai người hung ác đường đi dã. 2. Thanh niên không đốc, hắn vừa nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tràn vào chân bảo các, liền đoán được quân vô cực muốn làm cái gì. Nàng là muốn làm lấy tất cả mọi người mặt cho chân bảo các dội nước bẩn, bại hoại chân bảo các thanh danh, nhất định phải ngăn cản nàng, quyết không thể để cho nàng nói tiếp. Thanh niên rất nhanh suy nghĩ minh bạch tất cả, biết rõ nên làm như thế nào. Nhưng mà, hắn mặc dù hơi nhỏ thông minh, lại có thể là quân vô cực đối thủ. Đừng nhìn quân vô cực hiện tại chỉ là một không đến 5 tuổi tiểu hoa nhi, có thế nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trực tiếp lột sắc thành kiếp trước cái kia để cho vô số người vô phong táng đảm ngọc diện Diêm La. Muốn cùng với nàng đấu, không chỉ có trước tiên cần phải cân nhắc một chút bản thân mệnh có đủ hay không cứng rắn, còn được tại khẩu tài phương diện vượt qua nàng. Thanh niên mặc dù làm là tiêu thụ sống, nhưng hắn thân ở chân bảo các dạng này tốt địa phương, trên cơ bản cũng là người khác cầu tới cửa mua, căn bản không cần hắn miệng lưỡi lưu loát mà chào hàng. Muốn nói khẩu tài, hắn thật đúng là không có cách nào theo sau đời những cái kia bán nhà bán bảo hiểm so sánh. Cùng quân vô cực thì càng không thể so sánh. Quân vô cực mặc dù sinh tại mặt thế, đã không có bán qua bảo hiểm, cũng không có bán qua phòng ốc, có thế nàng thường xuyên cùng sở nghiên cứu bên trong thí nghiệm vật liệu liên hệ, am hiểu nhất, chính là bắt người nhược điểm, nói đến đối phương á khẩu không trả lời được. Nàng ở tại sở nghiên cứu cũng không phải loại kia mẫn diệt nhân tính hắc ám sở nghiên cứu, được đưa vào bên trong làm thí nghiệm vật liệu người, hoặc là nghèo sống không nổi, vì sinh tồn tài nguyên tự nguyện hiệp trợ nghiên cứu. Hoặc là chính là loại kia cùng hung cực các tội phạm, bị bắt lại về sau, bởi vì tội ác quá nặng, đưa đến sở nghiên cứu bên trong xem như nghiên cứu vật liệu, tạo phúc đại chúng. Phía trước cái kia một loại, tham dự cũng là không quá nguy hiểm thí nghiệm, tỉ như thử xem dược, đo thân thể một cái các hạng số liệu cái gì. Sở nghiên cứu người không biết làm đến quá phận quá đáng. Thật muốn dám quá phận, cũng đều bị quân vô cực vô tình thu thập. Đằng sau cái kia một loại liền tương đối thảm, bởi vì loại người này làm đủ cho xấu. Sở nghiên cứu người đương nhiên sẽ không đối bọn hắn nương tay, dùng để thí nghiệm cũng là mánh dược, có thể nói là muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Bất quá, sở nghiên cứu bên trong thí nghiệm vật liệu từ trước đến nay khan hiếm. Cho nên những cái này đám tội phạm mặc dù tình cảnh thê thảm, nhưng cũng tính mệnh không lo. Không có người bỏ được một lần đem bọn hắn giết chết. Có thế đám tội phạm không phải loại lương thiện, mới vừa đi vào thời điểm, mỗi một cao ý đều là cùng hung cực ác, nhìn về phía nghiên cứu viên ánh mắt đều giống như muốn đem người ăn sống nuốt tươi, trong mồm càng là không sạch sẽ. Quân vô cực tuổi không lớn lắm, dáng dấp lại dị thường xinh đẹp, những cái kia tội phạm mỗi lần trông thấy nàng, cũng không ít dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Cho nên dần dà, quân vô cực cu nở dê luyện đi ra. Không chỉ so với những cái kia tội phạm càng thêm lưu manh, miệng cu nở dê độc có thể đem người cho tươi sống tức chết. Đến mức, về sau những cái kia tội phạm vừa nghe đến nàng danh tự liền kinh hồn tăng đảm, vừa nhìn thấy nàng nụ cười đê u không ngư nở dê run. Chân bảo trong các những cái này mắt cao hơn đầu các người hầu, lại có thể là nàng đối thủ thanh niên vừa dứt lời. Quân vô cực liền lấy ra một tấm tờ đơn, cao giọng nói ra, ta nói bậy, đây chính là các ngươi chân bảo các bán hàng bằng chứng, phía trên còn che kín con dấu đâu, phía trên thế nhưng là viết rõ rõ ràng, ta và ca ta trước đây không lâu mới ở chỗ này mua một nhóm linh dược vật liệu, lúc ấy cũng là ngươi tự mình cùng chúng ta giao tiếp, ngươi lúc đó còn nói muốn thu mua ca ta luyện chế ra đan dược, thế nhưng là ca ta không đáp ứng. Các ngươi khẳng định cũng là bởi vì cái này, cho nên ghi hận trong lòng, cấu kết ảnh sát môn người bắt chúng ta, muốn đem ca ta giam lại cho các ngươi luyện dược.